Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1696, chủ động phòng ngự. Tiêu hao chiến thuật, Hòa Bình Thành đã bị Ma Tôn toàn diện chiếm cứ, chỉnh tòa thành thị trở thành Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa mới. Bao quát ngoài thành bốn phương tám hướng tới gần thành tường mảng lớn thảo nguyên khu vực, cũng toàn đều thuộc về Hòa Bình Thành quản lý phạm vi. Bình thường là xuất hiện ở Hòa Bình Thành xung quanh trong thảo nguyên người chơi hoặc là NPC, đều sẽ tại Hòa Bình Thành bản đồ lớn bên trên rõ ràng cho thấy màu xanh lam hoặc là màu đỏ điểm nhỏ. Chỉ có Hỗn Độn trận doanh người chơi hoặc là NPC mới có thể nhìn đến. Cho nên, chỉ cần xuất hiện tại Hòa Bình Thành bốn phía trong thảo nguyên thiên mệnh trận doanh người chơi, thì toàn bộ bị địch nhân nhìn rõ ràng, bao quát số lượng cùng phân bố khu vực. Hiện tại Thượng Vũ Đại Viện Quân liền dẫn một đám tâm phúc quan chỉ huy, đi theo ma tộc quân đoàn cùng một bộ phận Hỗn Độn quân đoàn đám NPC đi ra cửa Bắc. Liền cẩn thận tra xét bản đồ lớn phía trên có quan hệ thành thị bốn phía địch nhân động tĩnh. Hắn bản đồ lớn phía trên, Hòa Bình Thành phía Tây cùng phía Nam trong thảo nguyên, lít nhà lít nhít tụ tập đại lượng màu đỏ điểm nhỏ. Hai cái phương hướng ngoài thành trong thảo nguyên, tất cả đều là thiên mệnh trận doanh người chơi. Bọn họ cùng thành tường duy trì 100 mét khoảng cách, để tránh bị trên cổng thành tháp phòng ngự công kích, nhưng lại đem phía Tây cùng phương Nam ngoài thành bao vây nước chảy không lọt. Ngược lại Bắc phương thảo nguyên bên trong lại không nhìn thấy một cái màu đỏ điểm nhỏ. Ngược lại là bị đại lượng phe mình trận doanh màu xanh lam điểm nhỏ chiếm cứ đại bộ phận địa đồ. Đến mức ngoài cửa đông thảo nguyên, chỗ đó vốn là thuộc về Hỗn Độn trận doanh địa bàn, lúc này còn có liên tục không ngừng màu xanh lam điểm nhỏ tiến vào trong thành, tiếp viện Hòa Bình Thành phòng ngự. Bởi vì mới vừa vặn chiếm cứ Hòa Bình Thành, Ma Tôn cũng không có tự mình xuất lĩnh quân đoàn, chỉ là phái ra hai vị ma thần hướng phương Bắc địa đồ tiến quân. Ma Tôn thì trấn thủ lấy phủ thành chủ, tiếp tục tăng cường Hòa Bình Thành nội thành phòng ngự. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhiệm vụ lần này chính là xuất lĩnh hắn quân đoàn, tăng thêm đại lượng Hỗn Độn người chơi, trợ giúp NPC quân đoàn triệt để dọn sạch thành Bắc địch nhân lãnh địa, đả thông Phượng Ngô Sơn Mạch cùng Hòa Bình Thành thông đạo. Nhưng là Thượng Vũ Đại Viện Quân rất rõ ràng, nhiệm vụ này vô cùng phiền phức, nếu không phải Thương Khung Lãng Tử cùng Cô Nguyệt Hàn Tinh muốn đích thân xuất lĩnh Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia quân đoàn công kích Phục Cừu Thành, đánh chết hắn cũng không muốn tiếp nhận cái này chỉ lệnh. Bởi vì Linh Hà đầm lầy tình huống, mấy người bọn hắn đều có giải, vốn là cái này địa đồ thì rất nguy hiểm, mà đối phương tại địa đồ bên trong thiết trí lãnh địa bố trí, càng làm cho người vô cùng đau đầu. Linh Hà đầm lầy bên trong khắp nơi đều là vũng bùn bẫy dập, lại thêm thật dày sương mù dày đặc, một khi tiến vào cái kia địa đồ liền sẽ tùy thời đụng tới nguy hiểm. Mà lại đối phương người chơi lãnh địa thiết lập vị trí cơ hồ đều tại bốn phía tràn ngập nguy hiểm đầm lầy địa phương, đem những cái kia đầm lầy địa hình làm thành bọn họ lãnh địa thiên nhiên bảo hộ. Tại loại địa hình này bên trong, đại bộ đội rất khó hướng đối phương lĩnh triển khai vây kín, vừa không cẩn thận sẽ còn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thượng Vũ Đại Viện Quân liền hạ đạt chỉ lệnh, để cho mình tinh nhuệ quân đoàn theo sát tại đám NPC bên người, tuyệt đối không thể vượt lên trước hướng tại phía trước, như thế rất có thể bị làm thành pháo hôi. Bất quá bây giờ hắn không cần lo lắng, khi thấy đại lượng NPC quân đoàn theo cửa Bắc sau khi xuất phát, vô số Hỗn Độn trận doanh hắn người chơi liền đã bắt đầu kích động lên. Không cần phân phó liền chủ động hướng ở phía trước, để bọn gia hỏa này đi dò đường a, vừa vặn chúng ta có thể cam đoan an toàn. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh nói, Thượng Vũ Quân anh minh. một đám tâm phúc thủ hạ tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ chính tải đi qua ngoài thành Thảo Nguyên. Bọn họ một bộ phận tiếp tục đi theo NPC quân đoàn tiến lên. Một bộ phận đi đầu bắt đầu hạ tuyến ăn cơm, chuẩn bị xuống buổi trưa tàn khốc đại chiến. Xuất chinh lần này thành Bắc NPC quân đoàn, hết thảy có 50.000 ma tộc quân đoàn cùng 80.000 hỗn độn đế sao sao đoàn NPC tạo thành. Tăng thêm Thượng Vũ Đại Viện quân mấy trăm ngàn tinh nhuệ quân đoàn. Chính là lần này càn quét phương Bắc địa đồ hạch tâm chủ lực. Đến mức hỗn độn trận doanh hắn tông môn quân đoàn cùng người chơi bình thường số lượng. Vậy liền không đếm hết, chí ít cũng là mấy triệu người bằng đại quy mô. Rất nhanh toàn bộ nội thành Thảo Nguyên thì bị vô số lam sắc quang điểm bao trùm. Tiếp tục hướng về Thảo Nguyên phần cuối cuồn cuộn rừng rậm địa đồ xuất phát. Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng, vùng rừng rậm này một chỗ khác, đã có vô số thiên mệnh trận doanh các người chơi lặng lẽ chui vào. Chuẩn bị sử dụng rừng rậm địa hình trước đối với địch nhân triển khai một trận quấy rối. Đây cũng là Lý Minh sớm bố trí. Vốn là hắn dự định toàn diện phòng ngự, trước vượt qua hỗn độn trận doanh thực lực cường thịnh kỳ về sau tại bắt đầu từng bước một phản kích. Nhưng là Avril Lavigne trong lúc vô tình một câu nhắc nhở hắn. Bị động bị đánh luôn luôn khiến người ta khó chịu sự tình. Lý Minh trong lòng nhất thời kịp phản ứng, nếu như chỉ là bị động phòng ngự, như vậy tiêu hao không chỉ có chỉ là bọn hắn đại lượng tư nguyên, sẽ còn để cho cả thiên mệnh trận doanh các người chơi lòng tin bị ngăn trở. Đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến tình huống. Đã bị động phòng ngự cũng muốn đánh. Gì không lợi dụng một số ưu thế địa hình tiến hành từng tầng chủ động phòng tuyến. Không ngừng tiêu hao địch nhân thực lực. Đợi đến địch nhân xông phá trùng điệp công kích hỏa lực. Cuối cùng đến bên này lãnh địa thành thị lúc. Thực lực bọn hắn cũng sẽ bị tiêu hao rất lớn. Cái kia thời điểm lại đến công kích thành thị, thì sẽ không còn có bao nhiêu lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Minh liền lập tức điều chỉnh bố trí. Theo Hòa Bình thành bên ngoài mảnh thứ nhất dã ngoại địa đồ bắt đầu. Hắn liền chuẩn bị từng tầng nghênh chiến kế hoạch. Đem bị động phòng ngự biến thành chủ động phòng ngự chiến thuật. Mà lại Lý Minh nghĩ đến trọng yếu nhất một chút. Chính mình đối thủ trên thực tế cũng là những cái kia giáp tâm hại người bên ngoài sao sao đoàn người chơi. Đối phương chắc chắn sẽ không đem hỗn độn trận doanh hắn các người chơi an nguy để vào mắt. Bọn họ sẽ chỉ chú ý chính mình liên minh người chơi an toàn. Khổng lồ như vậy trận doanh chiến, đánh không chỉ có riêng chỉ là thực lực, còn bao gồm các người chơi lòng tin. Nếu như thông qua chủ động phòng ngự chiến thuật, không ngừng sát thương hỗn độn trận doanh hắn người chơi, làm cho đối phương theo chiếm lĩnh Hòa Bình thành kinh hỉ từng bước một biến đến bắt đầu như đưa đám. Như vậy cuối cùng được ích khẳng định là thiên mệnh trận doanh. Đến mức thương khung liên minh những quan chỉ huy kia, chắc chắn sẽ không đem hoa hạ khu các người chơi sinh tử cùng lợi ích để ở trong lòng. Bọn họ ước gì để người chơi bình thường đi sung làm bia đỡ đạn. Một khi giết hỗn độn các người chơi đối thương khung liên minh sinh ra ý kiến. Đây chính là tuyệt đối kinh hỉ sự tình. Song phương các người chơi bắt đầu hướng Hòa Bình thành phương Bắc địa đồ tụ tập. Riêng là thành nội hỗn độn các người chơi. Bởi vì trước mắt thành Nam cùng thành Tây không có chiến đấu nhiệm vụ. Hai nơi thành cửa đóng chặt không có mở ra. Mà ngoài thành khắp nơi đều là thiên mệnh trận doanh người chơi. Bọn họ không chỗ có thể đi, liền ào ào yến về phương Bắc hoặc là Phượng Ngô Sơn Mạch tham dự đến đón lấy chiến đấu. Toàn bộ hỗn độn trận doanh ước chừng 80% các người chơi. Tất cả đều tụ tập tại cái này hai miếng đất đồ bên trong. Lúc này Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ phá lệ náo nhiệt. Lý Minh đứng tại Phong Yên Thành trên cổng thành nhìn bên ngoài Thảo Nguyên cùng nơi xa rừng rậm. Địa đồ, đã thấy đen nghịt mảng lớn biển người ngay tại hướng về Phong Yên Thành cấp tốc chạy đến. Ta đi, nhiều người như vậy, Avril Lavigne nhịn không được hoảng sợ nói. Không cần sợ, chúng ta người cũng không ít. Kinh Lan an ủi, mấy vị đồng đội bên trong. Trừ Vô Song muốn lưu tại đầm lầy địa đồ cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan liên thủ đối kháng địch nhân bên. Ngoài, người hắn đã cấp tốc đuổi tới Phong Yên Thành trợ giúp. Riêng là Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư, càng là mang đến bọn họ trưởng khống đại bộ phận máy móc quân đoàn người chơi. Phượng Ngô Sơn Mạch một trận chiến này, chính là ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục đi hướng trọng yếu chiến dịch. Hậu quả bọn họ đều rất rõ ràng, cho nên vô luận như thế nào ít nhất cũng phải giữ vững Phục Cừu Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.